Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2081, chương 2082, huyết chiến bát phương. Smiley, Diệp Lăng Kiếm, nhanh đến cực điểm, đặc biệt đang nở rộ một khắc kia. Lực hủy diệt tuyệt đối chuyển vô số lần nổ tung, bình thường đầu sỏ căn bản ngăn cản không xuống. Dầm dầm hiu, nhưng là, đang ở này lúc, một cái rực rỡ nhuyễn tiên, phảng phất một cái cự mãng một dạng, dĩ nhiên bất ngờ đem thế tiến công hung mãnh diệt tiên kiếm cho quấn lên. Ong ong, từng cổ đáng sợ lực lượng, ở diệt tiên kiếm bên ngoài không ngừng chèn ép, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Đáng chết, Diệp Lăng cắn răng tức giận mắng một tiếng. Mà sau rung cổ tay, trong tay hắn bị nhuyễn tiên gắt gao quấn lấy diệt tiên kiếm, trực tiếp kịch liệt đầu động, siêu siêu, kiếm quang như tuyết hoa một dạng rơi tung bay. Cái kia nhuyễn tiên, bị này cổ phong mang kiếm quang, cho anh dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo toái vết. Trải qua thần nông đỉnh bên trong thần thụ cải tạo diệt tiên kiếm, sớm siêu vượt thần khí phạm trù, mặc dù là ở hỗn độn chí bảo chung, cũng là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Diệp Lăng, cho lão nương để mạng lại. Cảm giác được trong tay mình nhuyễn tiên dĩ nhiên muốn qua đời. Cái kia Bách Lý Kiều Nhu tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên bỏ qua nhuyễn tiên, ngang nhiên hướng Diệp Lăng phát sát đi. Bong bong, đột nhiên. Giữa thiên địa, một âm rung vang lên, cái kia phác sát mà đến Bách Lý Kiều Nhu, dĩ nhiên trong nháy mắt, hóa thành một thanh đáng sợ đơn đao. Đây là Bách Lý vô địch một đao, lấy thân hóa đao, đao chém thiên đạo, một đao này, cùng cảnh giới cường giả ai cũng không dám ngạnh kháng a. Ban đầu Bách Lý vô địch, dám dựa vào cái này nhất thần thông. Một đao mặt sát nhất tôn đại la hỗn độn đầu sò. Đúng vậy a, cũng chính là một đao này. Kiên định hắn vô địch quay trụ cột. Vẫn thánh lĩnh bên ngoài. Cái kia từng vị đại la hỗn độn đầu sò. Đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều biết một đao này hung uy. Đông hoàng thái nhất đám người khuôn mặt sắc. Không khỏi tự chủ khó coi. Đánh chết hỗn độn hậu kỳ, không có nghĩa là có thể đánh chết hỗn độn trung kỳ. Tam thập tam ngoại thiên, chính là chỗ này kiểu không có cái gì quy tắc quy luật. Như Diệp Lăng một dạng, người nghịch thiên nhiều lắm, căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Chém, theo một tiếng lạnh như băng nổi giận quát, toàn bộ giữa thiên địa, một vệt ánh đao chảy xuống. Phảng phất bị thiên đạo nắm một dạng, đao uy vô địch, ánh đao sán lạn, đem bốn phương tám hướng đầu sỏ bước cho không ngừng rút lui. Thậm chí có những người này cảm thấy trên người mình tóc gáy, đều bị cái này đáng sợ ánh đao cho cắt đứt. Từng cái sắc mặt đại biến, kinh hồn táng đảm, Bách Lý Kiều Nhu, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, lão tử liền không giết ngươi. Đang ở này lúc, cái kia bị ánh đao bao phủ Diệp Lăng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh giống như một viên đạn pháo một dạng, hướng hư không bên trong phóng lên cao. Tinh thần tháp, cho bổn tọa chu diệt. Ong ong, nhất tòa tinh thần tháp, lóe ra mịt mờ tinh quang. Bị Diệp Lăng mang theo tháp chân, hướng đao kia thân tựa như nổi điên cuồng luân phiên quá khứ. Vù vù, cuồng phong gào thét, long quyển ngựa hí, làm tinh thần tháp cùng đao này thân va chạm một khắc kia. Một chói mắt ánh sáng lộng lẫy, phảng phất đầu đạn hạt nhân bạo nổ phát sinh ra quang mang. Thình lình ở bên trong trời đất tịch quyển ra. Không được, ta dựa vào, mau lui lại a, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lại là Diệp Lăng. Mẹ nó, còn có thể hay không thể có thiên lý. Cái kia bốn phương tám hướng đầu sỏ, từng cái sắc mặt đại biến, thậm chí có sắp chạm tới mộ táng đầu sỏ, cũng không thể không vội vã rút đi. Từng tiếng tức giận mắng liên tiếp vang lên, đặc biệt những thứ kia chạm tới mộ táng bảo địa đầu sò. Hận không thể bả, đem, Diệp Lăng cùng Bách Lý Kiều Nhu ăn, rầm rầm rầm, nhiều tiếng nổ nổ vang ở bên trong trời đất, chỉ thấy một đạo máu me khắp người thân ảnh, phảng phất diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị ném ra, phù phù, thân ảnh ấy rơi đập tại trên đất. Không ngừng co quắp, không là người khác, chính là Bách Lý Kiều Nhu, mà Diệp Lăng thân ảnh, tắc thì là mang theo thần uy mênh mông tinh thần tháp đứng ở hư không bên trong. Thở hồng hộc, mang theo tinh thần tháp bàn tay đều kịch liệt run rẩy. Không có ai chứng kiến, ở Diệp Lăng xoay ngược lại gan bàn tay chỗ, một tia chói mắt tiên huyết theo Diệp Lăng tay chỉ giọt xuống. Chỉ là một lần va chạm, Diệp Lăng không chỉ là nứt gan bàn tay, coi như là nội tạng, thiếu chút nữa đều bị một đao này cho oanh nát bấy. Rất nguy hiểm, đáng chết vương bát đàn, lão tử há có thể tha cho ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng tựa như nổi điên cuồng giống lên, lập tức chỉ một điểm, ở trước người của hắn, một đạo đáng sợ trường thương bất ngờ xuyên thủng đất trời. Suy suy suy, làm trường thương xuất hiện một khắc kia, từng luồng khí tức hủy diệt cuồn cuộn mà tới, thẩm phán chi thương, cho lão tử chết đi. Diệp Lăng đơn trường nắm chặt, cước bộ bỗng nhiên đi nhanh tiến lên trước, mà sau hướng phía trước hung hăng vung cánh tay lên một cái. Cái kia thẩm phán chi thương trực tiếp bìu hãn tuôn ra. Phốp phốp. Không gian đều ở đây một thương phía dưới, trực tiếp bị xuyên thấu, bốn phương tám hướng đều là xuất hiện dạn, chói mắt vô cùng, mà cái kia thẩm phán chi thương, lấy thế không thể đỡ tư thế, trực tiếp đem Bách Lý Kiều Nhu lồng ngực cho xuyên thấu. Tiên huyết theo cái kia cao ngất, trực tiếp chảy đầy đất, nhất đại xinh đẹp đầu sò. Cứ như vậy bị Diệp Lăng lạt thủ tồi hoa cho trực tiếp làm thịt. Diệp Lăng quay đầu, bàn tay thình lình ném một cái, to lớn kia tinh thần tháp, trực tiếp hiện lên đỉnh đầu của hắn. Sau một khắc Diệp Lăng khóe miệng, giữ tợn cười lên, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi những thứ này bà, đem, mộ táng bảo địa đều nói thành là tiểu tử của các ngươi. Đến cùng có tư cách gì? Rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Đỉnh đầu hắn tinh thần tháp, thình lình toát ra vạn trượng tinh quang, như sóng sóng lớn nộ hải một dạng, dâng trào không thôi. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh cũng là hướng lóe lên một cái lấy tia sáng mộ táng. Trực tiếp xông qua, mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn cầm hạ cái kia một tòa mộ táng. Hỗn đàn, quá kiêu ngạo, mặc dù là mạnh, cũng nên có cái hạn độ. Ngươi quá tùy tiện, chung quy phải chết, chỉ bằng ngươi, cũng muốn tiếu ngạo thiên địa. Huyết chiến bát phương, cái kia đang ở tranh đoạt mộ táng bảo địa các bá chủ. Từng cái đều là khinh thường châm chọc đứng lên, ở trong mắt bọn họ, một cái Diệp Lăng. Như thế nào đi nữa mạnh, cũng không thể có thể đại sát tứ phương. Ào ào ào, từng đạo thần thông, thình lình theo cái kia mộ táng chỗ hướng Diệp Lăng cuồng đập đi. Nhưng là cuồng xông tới Diệp Lăng, không có chút nào tránh né. Cái kia lão tử để các ngươi nhìn, cái gì gọi là huyết chiến bát phương. Táp, Diệp Lăng cổ tay run run, diệt tiên kiếm trọng nắm tay trường. Từng luồng kiếm quang, theo hắn diệt tiên kiếm tựa như nổi điên tịch quyển mà ra. Như rồng quyển phong tựa như, tinh thần tháp, đập diệt thiên địa, diệt tiên kiếm, một kiếm chu tiên Phật. Xem ta Diệp Lăng, huyết chiến bát phương, sát sát sát, táp, kiếm quang xẹt qua thiên địa, mà Diệp Lăng đỉnh đầu tinh thần tháp, tắc thì là hướng phía dưới, hung hăng cuồng đập đi. cuồng rơi mà hạ nhấc lên đáng sợ bão táp, cũng làm cho những thứ kia đầu sỏ từng cái sắc mặt đại biến. Lão tử cũng không tin, một tòa tháp đổ nát, còn có thể phàn. Đang ở này lúc, nhất tôn hỗn độn trung kỳ đầu sỏ, chửi lên, hướng cái kia tinh thần tháp điên cuồng giết tới. Nhưng là, khi này đầu sỏ cùng tinh thần tháp đụng chạm lấy một khắc kia, dị tượng đột biến, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.